Chương 611, ăn một gậy của ta, hai. A. À. Tiếng thét chói tai của nữ nhân bao trùm toàn bộ thế giới này, cơn đau tan nát cõi lòng khiến người nàng ngã xuống, điên cuồng lăn lộn, muốn dập tắt ngọn lửa trên mặt. Nhưng ngọn lửa này cháy vào tận linh hồn, sự tổn thương với linh hồn hoàn toàn là không chết không thôi. Triệu Khách Nhân lúc nữ nhân hét lên, thân thể nhào về phía trước thuận tay nhặt lên Tuyết Cơ Tử, muốn nhảy ra khỏi tivi. Nhưng nhảy một cái, Triệu Khách lại như đâm vào mặt kính. Không ra được. Trong lòng Triệu Khách chấn động, lúc hắn vào đây là dựa vào huyết độn thuật của huyết Linh Châu. Trước đó, phi đao bay ra khỏi tay Triệu Khách cũng đồng thời cắt đứt ngón tay Triệu Khách, dựa vào một giọt máu tươi này, Triệu Khách mới có thể đánh bất ngờ xuất hiện ở sau lưng nữ nhân. Nhưng Triệu Khách không ngờ lại không ra được. Rầm. Lúc này ngọn lửa màu xanh đã sắp bao trùm cả người nữ nhân, tiếng thét chói tai thê lương bi thảm, cầu xin Triệu Khách tha thứ, cứu ta, không có ta, ngươi không ra được. Ta không tin. Trên mặt Triệu Khách không thể hiện điều gì, ngọn lửa trên người nữ nhân càng lúc càng lớn, Triệu Khách cũng không muốn để nàng đụng phải mình, đã dính ngọn lửa ở trên gậy tan, đừng mong thoát khỏi. Trừ khi làm tráng sĩ chặt cổ tay ngay lúc dính phải ngọn lửa này, hoàn toàn cắt đứt ngọn lửa dính vào da thịt. Nhưng Triệu Khách trực tiếp đánh vào mặt nữ nhân này là không định cho nữ nhân cơ hội sống sót. Bắt sống. Đó mới là trò đùa, năng lực của nữ nhân này quá quỷ dị, chỉ sơ ý một chút người chết là hắn. Vì vậy, Triệu Khách cũng không có năng lực bắt nàng, dù có cũng không cứu. Ngươi không giết được ta. Đây chỉ là một sợi tàn hồn, không có gì lớn. Nhưng ngươi sẽ phải đền mạng vì tàn hồn của ta. Nữ nhân ngẩng phát đầu lên, nhào về phía Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách đã sớm đề phòng, thân thể nhanh chóng né tránh, nhếch môi cười lạnh, không nguy hiểm đến tính mạng. Phản vệ như vậy đã quá đủ với ngươi rồi. Triệu Khách cũng có năng lực phân hồn, có thể nói hiểu rất rõ hậu di chứng sau khi bị phá phân hồn. Năng lực phân hồn càng mạnh, phản vệ càng kinh người. Triệu Khách tin tưởng. Chưa chắc bản tôn của nữ nhân này đã chết, nhưng diệt đi một sợi phân hồn của đối phương cũng khiến Triệu Khách cảm thấy sảng khoái. Khốn kiếp! Liệp Cẩu Đoàn chúng ta sẽ nhanh chóng chạy tới, ngươi tuyệt đối đừng chết, ta sẽ từng dao cắt thịt trên người ngươi làm thành thịt dê nướng. Bị Triệu Khách nói trúng tâm sự, nữ nhân thẹn quá hóa giận, nghiến răng nhìn chằm chằm Triệu Khách. Khuôn mặt Triệu Khách lạnh lùng không nói gì, nhưng trong lòng đã nhớ kỹ ba chữ Liệp Cẩu Đoàn này. Nữ nhân nói xong, dường như đã không chịu được nữa, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt khiến thân thể lập tức nổ tung. Trong chốc lát không gian pixel đen trắng xung quanh lập tức tối sầm lại, ngay sau đó một tia sáng mạnh nổ tung ở trong tivi. Âm. Một chiếc tivi bình thường lại biến thành quả cầu lửa trong nháy mắt, trong thời gian ngắn ngủi gần như không còn một mảnh linh kiện nào. Vương nổ. Ngay lúc tivi nổ tung, trong một khách sạn nhỏ không quá nổi bật có ba nam nhân đang chơi đấu địa chủ. Ở bên kia, một nữ nhân khoảng 30 tuổi ngồi xếp bằng ở trên giường. Vẻ ngoài xấu xí nhưng dáng người lại nóng bỏng, làn da sáng ngời như có thể bóp ra nước, chỉ có điều quần áo trên người nàng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trên tóc cắm lông vũ, trên mặt quệt bùn đỏ kỳ quái, trông hơi giống quần áo của người da đỏ ở Bắc Mỹ nhưng cũng không giống lắm. Cảm giác dở dở ương ương. Lúc này, nữ nhân choàng mở mắt ra, trong con ngươi đen trắng rõ ràng nhanh chóng hiện ra từng tơ máu. Oa! Còn chưa nói chuyện đã phun một ngụm máu vào mặt ba người. Cạch! Cạch! Trong không khí có một vết nứt bị xé ra, Triệu Khách thò đầu ra nhìn quanh, sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, hắn leo ra từ trong cái khe. Khụ khụ khụ! Trong căn phòng trước mắt hỗn độn, trong không khí tràn ngập mùi thối gây mũi khiến Triệu Khách ngửi thấy cũng bị sặc suýt chết. Nguy hiểm thật. Nhìn mảnh vỡ đầy đất, Triệu Khách cũng hoảng sợ, hắn không ngờ lại không ra được, suýt nữa cùng chết với nữ nhân kia. Cũng may, trên tay hắn còn có một con tem hiến tế, tạm thời chế tạo ra một không gian cho hắn trốn vào. Tuy chỉ đánh giết một sợi phân hồn của người đưa thư trung cấp, nhưng chiến tích này với một người đưa thư hạ cấp, e rằng cũng khiến người ta kiêu ngạo. Nhưng Triệu Khách không vui nổi, chỉ là một sợi phân hồn, lại có thể thần không biết quỷ không hay suýt lừa giết hắn ở đây. Nếu không phải hắn phát hiện ra, trực tiếp chạy ra ngoài như thế, Triệu Khách tin tưởng bây giờ hắn đã là một xác chết. Hơn nữa có thể đánh giết phân hồn của đối phương cũng không phải công lao của hắn mà là năng lực của cây gậy tan kia. Dù là vậy, lần này mới đối mặt hắn đã bị ép tiêu hao một con tem hiến tế, cộng thêm kích hoạt huyết độn thuật. Tổn thất như vậy, sao có thể khiến Triệu Khách vui vẻ được? Không thể ở lại nơi này. Đối phương đã nói mình là Liệp Cẩu Đoàn, vậy chắc chắn không chỉ có một người. Chương 612, chạy. Hiện tại còn chưa rõ bọn họ phát hiện hắn như thế nào, nhưng bây giờ chỗ ở của hắn đã bị bại lộ, chẳng mấy chốc đối phương sẽ phát hiện hắn còn sống. Hắn nhanh chóng sắp xếp đơn giản, xoay người bật hai bình gas trong nhà bếp, đồng thời gọi ra đồ phu chi hạp. Đói. Dường như đã rất lâu rồi không được thưởng thức món ngon của Triệu Khách, sau khi đồ phu chi hạp được thả ra, một đôi mắt tức giận, căm tức nhìn Triệu Khách, há to miệng kêu lên với Triệu Khách. Nợ trước. Triệu Khách cũng không còn cách nào khác với đồ phu chi hạp, chỉ có thể nói hắn nuôi cái hộp này thành kén ăn, có khóc cũng phải nuôi nó. Lấy lại trước. Nhưng cũng không biết đồ phu chi hạp hoặc được từ này từ chỗ nào, lại bắt đầu đòi lại. Khóe miệng Triệu Khách giật giật hai cái, nhắm mắt lại hít sâu, hắn kiềm chế lửa giận trong lòng, nghiến răng nói, gấp đôi. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Triệu Khách, đồ phu chi hạp mới hài lòng nhếch môi, chế tác một bộ thân thể cho Triệu Khách. Một con nhện chỉ to bằng nắm đấm trẻ con. Triệu Khách lấy ra một cái bật lửa, nhét vào trong thân thể mới chế tạo ra. Sau khi làm xong, Triệu Khách lập tức thu đồ phu chi hạp về, nhanh chóng mở cửa rời đi. Đúng như dự đoán, Triệu Khách vừa đi không bao xa, thậm chí còn chưa đi đến cửa thôn đã nghe thấy một tràng tiếng động cơ ầm ầm ở nơi xa. Triệu Khách cúi đầu nhìn thoáng ra sau, chỉ thấy đằng xa có một chiếc xe jeep cuốn lên một lớp tro bụi thật dày trên mặt đất, trực tiếp phá tan cửa sân nhà Triệu Khách xông vào. Thật nhanh. Tuy trong lòng đã có chuẩn bị nhưng nhìn tốc độ hành động của đối phương, tinh thần Triệu Khách vẫn run lên, cúi đầu trà trộn vào đám người đi lại trong thôn, nhanh chóng rời khỏi thôn. Dù là người đưa thư trung cấp, bọn họ cũng không dám tùy tiện thi triển tem năng lực trong đám đông, thậm chí không thể gây ra khủng hoảng to lớn. Một khi lộ ra sẽ đối mặt với sự trừng phạt to lớn của sách tem. Nhưng không gây ra khủng hoảng là một chuyện, hắn không phản kích lại là một chuyện khác. Chỉ thấy suy nghĩ của Triệu Khách khẽ thay đổi, trốn vào trong góc tối ở nhà bếp, một con nhện lớn khoảng bàn tay chậm rãi đâm vỡ lồng ngực của hắn, phun ra cái bật lửa ở trong bụng. Ầm. Hai tiếng ầm ầm vang dội đột nhiên nổ tung trong nhà Triệu Khách. Thôn dân xung quanh lập tức giật mình quay đầu nhìn lại, ngay sau đó đã thấy một luồng khói bay ra từ trong nhà Triệu Khách, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Cháy rồi. Vụ nổ lớn như vậy khiến người đi đường nhao nhao dừng bước. Sau đó trên đường phố trở nên hỗn loạn, có người bấm điện thoại báo cảnh sát, có người nhanh chóng gọi cứu hỏa. Khốn kiếp! Hai người khuôn mặt đen thui đi ra từ trong đám cháy, một gầy một béo. Tên mập trông như một tên tham ăn, lúc đi qua cánh cửa gần như chặn kín cả cánh cửa. Có lẽ vì béo nên khuôn mặt kia ngấn mở, vui vẻ thật thà. Khiến người ta cũng không đoán được tuổi tác cụ thể. Đôi mắt nhỏ đặt trên khuôn mặt mập mạp to bè kia, cứ như hai hạt vừng bé xíu dính trên một chiếc bánh lớn trông rất buồn cười. So sánh ra, hán tử trung niên đen gầy cao ở bên cạnh có dáng người rất gầy gò. Làn da đen đúa, sống mũi cao gầy, đôi mắt tam giác, trên thái dương nổi gân xanh không giống người Hán, ngược lại hơi giống con lai. Đôi mắt tam giác kia nhìn xung quanh, trong con ngươi màu đen lộ ra sự tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Điều khiến người ta bất ngờ là, vụ nổ này chỉ khiến quần áo trên người bọn họ bị hư hỏng. Vụ nổ với trình độ này không có bất cứ ý nghĩa gì với bọn họ, nhưng lúc đi ra thấy cửa kính trên con xe yêu quý của mình bị nổ vỡ nát, trên mặt người da đen bên trái lập tức phủ một tầng sương lạnh. Chắc chắn chưa đi xa, hắn đang ở gần đây, đuổi theo. Hắc tử nói xong lại muốn đuổi theo. Nhưng bị đồng bọn của mình túm lấy cánh tay. Quay đầu nhìn sang chỉ thấy thịt mỡ trên khuôn mặt thật thà kia run rẩy như trống lúc lắc theo hành động lắc đầu, không cần, hắn cũng không chạy được, hiện tại thôn dân đều đến đây, chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ đến, rời đi trước đã. Nhưng Hắc Tử nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy giận dữ. Hắn ta nhìn con xe yêu quý của mình, nghiến răng hất tay đồng bạn ra nói, ta tự đuổi theo, mẹ nó, lão tử chưa từng chịu thiệt thòi như thế từ một người đưa thư hạ cấp. Lão tứ. Bạn tử còn muốn khuyên nhủ, kết quả hắc tử nhanh chóng nhào tới trước một cái, biến thành một con chó đen nhanh như chớp chui vào bụi cỏ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ôi! Lão đại biết lại mắng ngươi. Đôi mắt nhỏ như hạt vừng của bàn tử nhìn chằm chằm phương hướng hắc tử biến mất, vẻ mặt khó xử, chỉ thấy cặp mặt nhỏ của bàn tử linh lợi xoay quanh. Dường như xác định lão tứ đã đi xa, hắn ta mới bình tĩnh đưa nắm tay ở sau lưng ra, ngón tay béo mập mở ra, một chùm sáng màu nâu nhạt có kích cỡ tương đương một quả táo bị bàn tử nằm trong lòng bàn tay. Màu nâu nhạt. Xem ra gần đây vận khí của ngươi cũng không tốt lắm, coi như ngươi không may. Chương 613, chạy. 2. Bàn tử nói xong, há miệng nuốt đoàn vận khí vừa rút từ trên người hắc tử vào trong miệng, xoay người vượt tường trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, thân thủ linh hoạt mạnh mẽ hoàn toàn không giống một tên mập trong ít nhất 300 cân. Ôi chao, đã sắp bước sang năm mới rồi, sao lại xảy ra chuyện này? Lão thái tiệm bán báo nhìn khói đen bay lên ở đằng xa, không nhịn được tiếc nuối. Triệu Khách im lặng cầm điện thoại công cộng, gọi vào số điện thoại mà trước đó hắn và Lôi Khoa đã giao hẹn kỹ càng. Số điện thoại rất dài, trông không phải số trong nước, số điện thoại này thuộc về một công ty dịch vụ điện thoại ở nước ngoài. Nó thuộc về một cơ quan điện thoại rất cũ, sở dĩ bây giờ còn hoạt động vì một số tin tức không muốn bị người khác theo dõi sẽ được chuyển đi từ chỗ này. Chào ngài, đây là hộp trung chuyển điện thoại, ta có thể giúp gì cho ngài? Triệu Khách nói xong liền cúp máy. Nếu Lôi Khoa nhìn thấy tin tức sẽ lập tức bỏ trốn, đến một chỗ an toàn, dựa vào tin tức này để lấy điện thoại bí mật liên hệ với hắn. Đến Thành Nam. Triệu Khách chặn một chiếc xe, đến thẳng một thôn làng ở vùng ngoại ô Thành Nam, nơi này là khu bảo tồn thiên nhiên được thành phố quy hoạch trọng điểm, diện tích không lớn nhưng nối liền với một khu rừng núi. Tình hình hiện tại của hắn không lạc quan. Triệu Khách muốn tìm được một chỗ trốn thích hợp đã. Đã muộn thế này còn đến Thành Nam. Vẻ mặt tài xế hơi do dự như không muốn đi đến Thành Nam, nơi đó quá vắng vẻ, lúc quay về chưa chắc đã đón được khách. Nhưng chưa chờ hắn ta mở miệng, trong hai con ngươi Triệu Khách lóe lên một vòng sáng tối tăm, quỷ hoặc không có tác dụng với người đưa thư, nhưng có tác dụng rất tốt với người bình thường. Vẻ mặt tài xế ngơ ngác, chết lặng gật đầu, đạp xuống chân ga. Quay đầu xe nhanh chóng lái về hướng Thành Nam. Thấy xe rời khỏi thôn làng, trong lòng Triệu Khách cũng thở phào nhẹ nhõm, lười biếng nằm trên ghế, trong vô thức đã hoán đổi nhân cách thành lười biếng. Ngay lúc thân thể lười biếng, đầu óc cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Quá nhanh. Từ khi rời khỏi quỷ thị cho đến khi hắn bị tấn công, thời gian cách nhau chỉ khoảng 2 tiếng ngắn ngủi. Thời gian ngắn như vậy đã điều tra ra hắn, thậm chí còn thăm dò được chỗ ở của hắn ở trong hiện thực. Xem ra, ngoại trừ người đưa thư xem bói âm thầm đưa tin ra ngoài, người đầu tiên mà Triệu Khách nghĩ đến là Trương Hải Căng. Với năng lực của lão nha, lúc đối mặt với người đưa thư trung cấp còn có thể chạy được, nhưng Trương Hải Căng thì chưa chắc. Đương nhiên, còn có một khả năng đó là hai người này phát hiện hướng gió không thích hợp, lập tức chủ động bán đứng hắn đổi lấy điểm bưu điện, đồng thời rửa sạch tình nghi của bản thân. Trên thực tế, chuyện xảy ra không khác với suy nghĩ của Triệu Khách là bao. Hơn nữa là Trương Hải Căng đưa ra đề nghị này, hai người kia được đặt cách tham gia buổi đấu giá ở Hồng Yên Quán. Sau khi phát hiện hướng gió không đúng, điều đầu tiên nghĩ đến là giữ mạng. Nếu thật sự rơi vào tay đám người đưa thư trung cấp như sói như hổ kia, dù bọn họ không liên quan cũng là một con đường chết. Đối phương có thể giết chết bọn họ không khác gì giết chết một con kiến. Thậm chí bọn họ còn không có tư cách bàn điều kiện. Vì vậy Triệu Khách đề nghị dứt khoát bán đứng Triệu Khách trước, đẩy tai họa cho kẻ khác. Lão nha còn đặc biệt lấy ra một thứ có tính mấu chốt, đó là củ nhân sâm bị Triệu Khách gặm một nửa. Lúc đó Triệu Khách ăn thừa lại tiện tay ném đi, nhưng chờ sau khi bọn họ rời đi, lão nha vụng trộm tìm lại, nhặt lại một nửa củ nhân sâm kia. Hắn ta định giữ lại ăn. Kết quả một nửa củ nhân sâm này lại trở thành vật môi giới quan trọng để điều tra ra Triệu Khách, những người đưa thư xem bói kia cũng dựa vào cái này mới có thể nhanh chóng tìm ra Triệu Khách. Ồ! Triệu Khách nhắm mắt tập trung suy nghĩ, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của tài xế, thứ gì thế? Ngay sau đó, rầm, một tiếng, cả chiếc xe trầm xuống, Triệu Khách giật mình thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. Nhảy. Triệu Khách vừa nói nhảy, người đã nhảy ra từ trong xe. Đáng tiếc tài xế cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy một quả cầu lửa nổ tung từ cửa kính xe ở phía sau, ngọn lửa màu đỏ bao trùm không gian bên trong xe taxi, nhiệt độ lập tức bị tăng đến cực hạn. Chỉ nghe tầm một tiếng, trong xe lập tức nổ tung. Triệu Khách lộn một vòng trên mặt đất, cũng không nhìn chiếc xe nổ tung lấy một cái. Hóa cáo. Nhật dạ cấp hành. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Triệu Khách đã kích hoạt hai năng lực, bóng dáng gần như hòa làm một thể với bụi cỏ xung quanh, nhanh chóng phi nước đại trong dốc núi bên cạnh. Âm âm. Một đám mây đen bao phủ phía trên rừng núi ở nơi xa, tiếng sấm rền trầm thấp báo hiệu cơn mưa to sắp đến. Nhưng đối với Triệu Khách, có lẽ đây cũng là một cơ hội để thoát thân, lúc này dùng tốc độ cao nhất chạy về phía trước, hy vọng dựa vào cơn mưa to giảm năng lực truy tung của đối phương với mình. Chương 614, vận khí không tốt. Ồ! Không nhìn ra người lại chạy rất nhanh, để ta xem thử ngươi có con tem gì. Triệu Khách cố hết sức dùng tốc độ cao nhất để chạy đi, nhưng giọng nói của đối phương lại như vang lên bên tai khiến Triệu Khách cảm thấy tê cả da đầu. Cùng lúc đối phương nói lời này, Triệu Khách cũng nhận được tiếng nhắc nhở đến từ con tem. Ngươi bị tem đạo cụ chân. Mục Lệ Toa nhìn chăm chú, ảnh hưởng, hiện ra trạng thái con tem của ngươi. Trong lòng Triệu Khách giật mình, lúc này mới phát hiện sách tem của hắn bị gọi ra, trên sách tem bị bao bọc một tầng sương trắng, xuyên qua làn sương gần như có thể nhìn rõ ràng tất cả nội dung trong ba trang sách tem của hắn. Còn có loại tem này. Sách tem là mạng của người đưa thư, bên trong đó gần như có toàn bộ bí mật của người đưa thư, thực lực mạnh yếu của mỗi người đều được ghi chú trên sách tem. Một khi nội dung trong sách tem lộ ra ngoài, cũng giống như cởi hết quần áo một người, cả người trần trụi đứng trước mặt kẻ địch. Hắc hắc, nội dung con tem nhiều như sao trời, ngươi chỉ là một người đưa thư hạ cấp, để ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là hèn mọn trước. Trong bụi cỏ, khuôn mặt đen đúa kia lộ ra nụ cười, trong đắc ý còn xen lẫn sự thỏa mãn. Loại cảm giác này cứ như liên minh thần trang mát cấp chạy đến bộ lạc tân thủ thôn, thấy ánh mắt sợ hãi rung động của những tân thủ đó, cảm giác lòng hư vinh lập tức dâng trào. Nhưng chẳng mấy chốc loại kiêu ngạo này đã bị con tem trong sách tem của Triệu Khách hung hăng tát một cái. Trong nháy mắt hắn ta thấy con tem trong sách tem của Triệu Khách, dù đã là người đưa thư trung cấp nhưng vẫn thấy rung động, thậm chí là phát điên với những thứ được cất giấu trong sách tem của Triệu Khách. Đáng chết, đây là sách tem của một người đưa thư hạ cấp. Trong ấn tượng, lúc hắn ta vẫn là một người đưa thư hạ cấp, dựa vào vận cước chó nhặt được một món hời lớn trong một không gian khủng bố, vô tình gặp một đôi oan gia lưỡng bại câu thương. Kết quả, hắn ta đã dùng hết thủ đoạn, thậm chí từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến của mình, tra tấn hai người kia không còn hình người, ngoan ngoãn giao ra tất cả con tem trên tay. Cũng vì vậy, hắn ta một bước lên trời, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phải biết rằng, dù là như vậy, lúc hắn ta còn là người đưa thư hạ cấp, trong tay cũng chỉ có một con tem bạch ngân. Chỉ dựa vào một bộ con tem hệ biến thân, hắn ta có thể nói là hạt giữa bầy gà. Hiện tại, mặc dù trong sách tem của Triệu Khách không có trọn bộ tem tổ hợp, nhưng tùy ý chọn ra một tấm cũng đủ khiến người ta đỏ cả mắt, đặc biệt tên này còn có ba con tem bạch ngân. Ác quỷ túc cụ. Nhật dạ hổ bí. Đáng chết, hắn đánh cướp kim khố của Thượng Đế à. Lúc thấy hai con tem bạch ngân này, khuôn mặt đen đúa kia gần như tái đi, một đôi mắt biến thành đỏ bừng, ghen tị dậm chân mắng to. Nhưng sau đó thấy con tem tự nhiên chi nộ trong sách tem của Triệu Khách. Hô hấp của Hắc Tử cũng trở nên dồn dập, sự hưng phấn không thể hình dung như đạp hết chân ga, cảm giác mạnh mẽ ngửa người ra sau khiến máu trong người từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, máu trong người đều đang sôi trào. Hiện tại hắn ta huyết mạch sôi sục, bờ môi run rẩy. Hắn ta không thiếu một con tem bạch ngân, nhưng hắn ta dám thề hắn ta chưa từng thấy, không. Ngay cả nghe cũng chưa nghe nói về con tem bạch ngân này. Ha ha ha, chẳng trách ngươi lại chạy vào rừng cây. Sau khi thấy rõ ghi chú của tự nhiên chi nộ, Dương Lão Hắc cũng hiểu được vì sao Triệu Khách lựa chọn rừng cây. Thật ra so sánh với rừng cây, đám người đưa thư bọn họ càng kiêng dè những đô thị náo nhiệt phồn hoa kia hơn. Dù sao bây giờ camera, điện thoại, thiết bị giám sát. Ngươi tùy tiện đi qua một con đường, ngẩng đầu lên cũng có thể thấy một camera giám sát. Một khi những chuyện xảy ra dưới camera giám sát bị đưa lên mạng, bọn họ cũng không biết kết quả là gì, nhưng bình thường người làm như vậy sẽ nhanh chóng biến mất trong hàng ngũ người đưa thư. Lúc đầu hắn ta còn không hiểu vì sao Triệu Khách lựa chọn trốn vào vùng hoang vu, nhưng bây giờ trong lòng hắn ta đã hiểu. Ha ha ha, ngươi tính nhầm rồi. Dương Lão Hắc cất tiếng cười to, cho dù Triệu Khách nắm giữ nhiều con tem đỉnh phong như vậy nhưng thực lực vẫn quá yếu, chạy tới rừng cây chỉ khiến hắn ta càng không kiêng dè gì cả. Đương nhiên, tuy cười ngông cuồng như thế nhưng trong lòng Dương Lão Hắc vẫn âm thầm lau mồ hôi, ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm túc. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách đã không còn khinh miệt như vừa rồi. Vốn tưởng cứ thế là kết thúc nhưng chờ hắn ta lật xem đến trang kế tiếp, có lẽ vì quá hưng phấn dẫn đến dùng sức quá mạnh, chân hắn ta đạp vào một cái hố trên mặt đất, cơ thể nghiêng đi suýt ngã xuống. Nhưng Dương Lão Hắc hoàn toàn không để ý đến những điều này, nhanh chóng dùng hai tay đầy bùn để lau mắt. Đợi sau khi xác nhận hắn không nhìn nhầm, chỉ nghe Dương Lão Hắc hưng phấn hét ầm lên. Ô Hắc Mi Gốt, ngài là phụ thân ruột của ta. Chương 615, vận khí không tốt, 2. Hắc tử chưa từng thành tính gọi thượng đế như thế, nếu nói trước kia là vận cước chó tạo thành lão tứ liệt cẩu đoàn hôm nay, vậy hôm nay Dương Lão Hắc gặp Triệu Khách, Dương Lão Hắc cảm giác sự ưu ái của thượng đế với hắn ta đã đến mức cao nhất. Dùng một câu nói thô tục của Dương Lão Hắc để nói, lúc này hắn ta hận không thể cống hiến lỗ đít của mình, để thượng đế sung sướng một lần. Nhớ vẻ mặt lúc Ngô Á thấy hai trang nhân xăm tinh của Triệu Khách chứ? Không sai, lúc này vẻ mặt Dương Lão Hắc còn hơn như thế. Hưng phấn đến mức khiến Dương Lão Hắc cảm thấy đầu mình rung lên ong ong ong, gân xanh trên da đầu căng ra như có mấy con giun nhúc nhích dưới da đầu. Nếu bây giờ đo huyết áp cho Dương Lão Hắc, sẽ phát hiện huyết áp của tên này tăng đến trình độ cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta đổi ý tưởng rồi, ta muốn ngươi còn sống, sống thật khỏe mạnh. Nếu trước đó Dương Lão Hắc còn dự định trực tiếp xử lý Triệu Khách, bây giờ hắn ta đã thay đổi ý tưởng. Không nên nói thay đổi, mà là sau khi thấy đồ trong sách tem của Triệu Khách, hắn ta căn bản không thể ra tay giết chết Triệu Khách, lấy đi một tấm trong đó, nhìn trong sách tem có nhiều bảo vật như vậy, điều này thật sự còn khó chịu hơn giết hắn ta. Hơn nữa, Dương Lão Hắc đã hưởng thụ cảm giác thu hoạch toàn bộ con tem của người khác một lần. Vì vậy bây giờ hắn ta càng không muốn giết chết Triệu Khách. Hắn ta muốn Triệu Khách phun ra tất cả mọi thứ ở trong sách tem. Đối mặt với tiếng gào thét kỳ quái như chó điên ở sau lưng, Triệu Khách không khách sáo quay đầu mắng, vừa rồi ngươi nói thượng đế là phụ thân của ngươi, ta có thể hiểu thành thượng đế đệt mẫu thân ngươi không? Ngày thường Triệu Khách không biết mắng người, thậm chí số lần chửi bậy còn ít đến đáng thương. Nhưng không mắng không có nghĩa không biết. Ngược lại lúc mà Triệu Khách trở nên chanh chua thật sự là độc dược. Một câu nói khiến Dương Lão Hắc phát điên, gân xanh trên trán lồi lên to hơn, hắn ta nhào về phía trước biến thành một con báo đen, lao về phía Triệu Khách, dự định cắn đứt một cánh tay của hắn rồi lại nói. Nhưng bổ nhào về phía trước, trong tích tắc mũi chân Dương Lão Hắc rơi xuống đất, một cảm giác đau đớn tận tim tràn vào theo bàn thân của hắn ta. Cạch! Cúi đầu nhìn. Thì ra chỗ hắn ta đặt chân có một cây đinh tam giác bén nhọn, dáng vẻ rỉ sắt loang lỗ chắc đã bị ném ở chỗ này một khoảng thời gian dài, bị từng tầng lá khô che giấu ở đây. Nào ngờ hắn ta vừa nhảy xuống một cái, lại vừa hay dẫm trúng. Cái gọi là tay đứt ruột xót, một đạp này đâm xuyên qua gan bàn chân của hắn ta, cơn đau khoang tim khiến tốc độ của hắn ta chậm lại, thân thể lộn một vòng trên mặt đất, lại khôi phục hình người. Triệu Khách nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn ta, quay đầu nhìn lại, sau khi thấy cảnh này vẻ mặt cũng trở nên quái dị, cảm giác hình như vận khí của con hàng này không được tốt lắm, vậy cũng có thể dẫm trúng cây đinh. Tuy nơi này không phải rừng sâu nhưng cũng là một vùng ngoại thành hoang dã, nếu không đối phương cũng không ra tay với hắn ở đây. Chỉ có điều một cây đinh tam giác xuất hiện ở đây cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn dáng vẻ cây đinh tam giác, ở giữa cây đinh là ống dẫn rỗng ruột. Triệu Khách liền biết thứ đồ chơi này dùng để đâm xăm lốp, phần rỗng trên cây đinh là để thả khí trong lốp xe. Hắc hắc. Triệu Khách quay đầu mỉm cười, cơ hội trời cho, đương nhiên hắn sẽ xoay người tăng tốc độ chạy. Vết thương một cây đinh hoàn toàn không đáng kể với một người đưa thư, nhưng Dương lão hắc thấy Triệu Khách tăng tốc, bóng dáng dần biến mất lại nóng nảy. Hắn ta đã thấy năng lực của con tem tự nhiên chi nộ này, lo lắng một khi kéo giãn khoảng cách, tiểu tử này tìm cống ngầm trốn một cái, trong chốc lát hắn ta cũng không tìm ra hắn ngay được. Vì vậy hắn ta không rút cây đinh ra, chỉ thấy Dương lão hắc thả người nhảy lên cao, thân thể biến thành một lão ưng lông đen, hai cánh mở rộng nhẹ nhàng hất cánh lên, cuốn lên một cơn gió mạnh có thể nhìn bằng mắt thường ở giữa không trung. Một đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Khách, hắn ta nhếch miệng cười phát ra một tiếng ưng rít gào đầy gấp rút, cuối người lao tới Triệu Khách. Ngay lúc hắn ta bay ở trên không trung, đột nhiên có một tiếng sấm rền vang, một tia sấm bổ xuống từ trên bầu trời, chiếu sáng nơi này như ban ngày. Âm âm. Trong nháy mắt sáng như ban ngày, chỉ thấy một quả cầu lửa rơi xuống giữa không trung, trong không khí tràn ngập một mùi thịt khét lẹt, theo ý của Triệu Khách, chỉ cần rải thêm chút cây thì là có thể ăn được rồi. Sắc là thứ dẫn điện, từ khi đi học tiểu học lão sư đã nói cho ngươi biết vào ngày mưa giông đừng đứng ở chỗ cao, nếu chẳng may ngươi đứng ở chỗ cao, vậy tuyệt đối không nên đụng vào kim loại, bởi vì như vậy ngươi sẽ cảm nhận được sự thăm hỏi thân thiết ân cần đến từ ông trời. Chương 616, tự nhiên chi tức. Lúc này Dương lão hắc cũng là như thế, theo lý lôi điện sẽ không trùng hợp đánh vào người hắn ta như vậy, nhưng đừng quên cây đinh tam giác trên chân hắn ta, kim loại có tính dẫn điện rất mạnh ở giữa không trung. Vì vậy, nói là trùng hợp nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng là Dương lão hắc có vận khí quá kém. Triệu Khách quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Sự biến mất của lôi mẫu khiến hắn không có tầm mắt toàn phương vị trước đó, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, tiếng sấm qua đi, cảm giác đè nén uy hiếp sau lưng hắn lại biến mất rất nhiều. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của Triệu Khách, chẳng những không chạy chậm lại, ngược lại tăng tốc lao mạnh vào khu bảo vệ tự nhiên. Hắn biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không phải việc lớn với một người đưa thư trung cấp. Nếu hắn vì tò mò mà quay trở lại, đó mới gọi là muốn chết. Trên thực tế suy nghĩ của Triệu Khách cũng không sai, Triệu Khách còn chưa chạy bao lâu đã nghe thấy sau lưng vang lên từng tiếng gầm gừ giận dữ cùng cực. Tinh thần run lên, cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông đột nhiên bùng lên ở chỗ cách sau lưng không xa. Hoàng kim đồng trên mắt trái Triệu Khách lóe ra một đạo ánh sáng vàng. Chỉ thấy trong không khí có một sự dao động bé nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy đang nhanh chóng càn quét tới. Lúc này, Triệu Khách thấy đằng xa có một con thỏ hoang như bị dọa sợ chạy ra từ trong bụi cây, sau khi gợn sóng đảo qua trên người nó cũng không sinh ra bất cứ thương tổn gì, nhưng lại sinh ra một đạo gợn sóng khác bắn ngược trở về. Tuy không biết là cái gì, nhưng Triệu Khách thấy thế trong đầu lập tức nghĩ đến sóng siêu âm của con dơi. Chỉ có điều sóng siêu âm của Dương lão hắc, dù là tốc độ hay phạm vi đều rộng đến mức hơi biến thái, hiển nhiên lúc này Dương lão hắc cũng nóng nảy. Từng sự cố xuất hiện khiến hắn ta đã không thấy được bóng lưng Triệu Khách, nếu cứ để Triệu Khách không coi hắn ta vào đâu mà chạy đi như vậy, e rằng đời này hắn ta cũng không ngủ yên ổn. Cho nên, sau khi hạ xuống từ giữa không trung, thậm chí Dương lão hắc cũng không để ý đến vết thương trên người mình, quyết đoán kích hoạt tem năng lực của hắn ta để xác định vị trí của Triệu Khách. Đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này xác định được vị trí của Triệu Khách. Cho dù phải mạo hiểm việc bị người ta phát hiện, hắn ta cũng phải dốc sức kích hoạt năng lực, một phát bắt lại Triệu Khách. Trốn không thoát. Một bên khác, Triệu Khách nhanh chóng tính toán khoảng cách và tốc độ của hai người ở trong lòng, hiển nhiên là không tránh thoát. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát không chạy, dưới chân dậm mạnh một cái khiến thân thể dừng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh, ánh mắt dần xảy ra thay đổi, chỉ thấy đũng quần Triệu Khách lại dựng lên một cái lều nhỏ cao cao. Nhân cách hoán đổi đến sắc dục, hắn nhắm mắt lại, thân thể dần hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh từng chút một, đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù của tự nhiên chi nộ, tự nhiên chi tức. Nhân cách sắc dục đúng là thiên tài ẩn nấp, sau khi kích hoạt tự nhiên chi tức, rõ ràng Triệu Khách cảm giác được một cảm giác hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Nhịp tim và hô hấp của hắn như dòng nước đổ vào trong sông, hoàn toàn dung hợp lại với hoàn cảnh xung quanh. Triệu Khách đứng ở đó, thậm chí có cảm giác hắn như một gốc cây, hai chân của hắn đứng ở trên đất đai càng giống như rễ cắm vào đất. Mưa gió thổi tới, tiếng lá cây lao xao mang theo một cảm giác tiết tấu đặc biệt, như từng đợt thủy triều đang phát ra tiếng động của mình. Tiếng giọt nước rơi xuống càng giống nhạc đệm cho bản nhạc này. Giọt nước tí tách đánh vào tảng đá lớn, phát ra tiếng giòn vang không giống bình thường. Ngày thường cho dù đặt hình ảnh này ở trước mặt cũng chưa từng để ý đến, lúc này Triệu Khách hoàn toàn hòa làm một thể với xung quanh, bị phóng đại vô hạn rất rõ ràng. Dường như đã mở ra một bức tranh hoàn toàn khác biệt cho Triệu Khách, hiện ra rõ ràng ở trước mặt Triệu Khách. Điều này khiến Triệu Khách có một loại hiểu rõ, cái gọi là ẩn nấp của tự nhiên chi tức, thật ra miêu tả không chính xác, phải nói là một loại dung hợp với tự nhiên. Khiến bản thân hoàn toàn hòa vào hoàn cảnh tự nhiên xung quanh, biến thành một bộ phận của bọn chúng. Triệu Khách rất thích loại cảm giác này, dường như cả người đều biến ảo khôn lường, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ quái dị. Hắn nhớ kỹ hắn từng thấy một đoạn văn trong sách của lão đạo, gọi là đạo pháp tự nhiên. Những cao nhân đắc đạo trong lịch sử thích ẩn cư núi sâu, phải chăng cũng đang tìm kiếm loại cảm giác này? Triệu Khách không biết thật ra ghi chú trong sách tem thường là thông báo tác dụng đơn giản trực tiếp. Nhưng sẽ không phiên dịch sâu hơn, có rất nhiều năng lực, một khi vận dụng đến cực hạn sẽ từ đó hiểu ra tác dụng sâu hơn của năng lực này. Trong số người đưa thư không thiếu người, cuối cùng hoàn toàn biến năng lực trên con tem thành của mình. Chương 617, Tự nhiên chi tức, 2. Lúc này trạng thái của Triệu Khách cũng là đánh bậy đánh bạ. Dựa vào lý giải đặc biệt với ẩn nấp của sắc dục, mới bước một chân vào cánh cửa đã cảm nhận được một mặt không giống bình thường của tự nhiên chi tức. Thời gian dần trôi qua, Triệu Khách cũng hơi quên mất mình còn bị đuổi giết, ngược lại thả lỏng hưởng thụ cơn mưa to rửa sạch trên người hắn. Vèo. Ngay lúc Triệu Khách chìm trong tự nhiên chi tức, mang đến cho hắn cảm nhận mới. Một bóng đen chạy như bay qua bên cạnh Triệu Khách, những nơi đi qua cuốn lên một cơn gió mạnh bá đạo, nghiền nát một số cây cỏ. Đáng chết. So sánh với tâm thần yên tĩnh của Triệu Khách, lúc này Dương lão hắc hoàn toàn điên đảo lao đi như tia chớp, tức hỗn hển đến phát điên. Không tìm thấy, Triệu Khách như con chuột chui vào trong đất, dù là thân thể hay bóng dáng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này phải hình dung tâm trạng của Dương lão hắc như thế nào? Dường như lúc ngươi vô tình mua một tấm vé xổ số, phát hiện trúng giải thưởng 100 triệu. Ngay lúc ngươi điên cuồng, hận không thể nhảy lên ban công múa một bài thoát y, ngươi phát hiện không biết vé xổ số bị ngươi tiện tay ném đi chỗ nào. Lúc này, ngươi sẽ điên thật. Tâm trạng của Dương lão hắc cũng là như thế, những thứ trên người Triệu Khách thật sự quá kinh người, dù cho hắn ta là một người đưa thư trung cấp cũng cảm thấy đỏ mắt. Đặc biệt là khi hắn ta thấy được ba con tem bạch ngân có tiềm lực kinh người này, nếu hắn ta lấy được tới tay, hoàn toàn có thể thay thế tất cả con tem trên tay hắn ta, một lần nữa tạo thành ra một bộ tem tổ hợp cường đại hơn. Cho đến lúc đó, trong Liệp Cẩu đoàn, ngoại trừ phó đoàn trưởng, e rằng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn ta. Chắc chắn tiểu tử này đã trốn đi. Dương lão hắc để mình tỉnh táo lại, nước mưa vẩy xuống mặt hắn ta, lại không thể khiến đôi mắt lạnh lẽo kia trở nên mơ hồ. Đứng ở nơi cao nhìn chằm chằm khoảng núi rừng không lớn ở trước mặt, trong lòng thầm mắng to không may. Nếu đây là không gian khủng bố, hắn ta có 100 cách để ép Triệu Khách đi ra, nhưng nơi này là hiện thực, rất nhiều thủ đoạn của hắn ta đều bị cản tay không thi triển được. Huống hồ cơn mưa này càng rơi xuống càng lớn, hắn ta muốn phóng hỏa đốt rừng, e rằng hiệu quả cũng không lớn. Về phần thông báo cho những người khác trong đoàn đội đến, đương nhiên Dương lão hắc sẽ không vui. Cho dù hắn ta biết năng lực của những người khác dễ dàng khắc chế tự nhiên chi tức của Triệu Khách. Nhưng Dương lão hắc sao có thể bỏ qua dê béo đã đến, chắp tay tặng cho người khác. Hắn ta nhớ vừa nãy hắn ta nhìn hiệu quả của tự nhiên chi tức, hình như chỉ có nửa giờ, cho nên hắn ta đang đợi hiệu quả của tự nhiên chi tức kết thúc. Âm âm. Tiếng sấm càng ngày càng vang. Trong khu vực nội thành đã ba lần cảnh báo mưa giông. Một số tin tức đang đưa tin đây là trận mưa lớn nhất của thành phố L trong vài năm gần đây, lượng mưa đã vượt ngưỡng 3 năm qua. Đặc biệt đang là mùa đông, thời tiết giông tố như vậy rất hiếm thấy trong cả nước. Nhưng Triệu Khách lại sinh ra một loại cảm xúc khác với cơn mưa càng rơi xuống càng lớn này. Hiệu quả tự nhiên chi tức dần suy yếu. Nhưng bản thân Triệu Khách lại không thoát khỏi trạng thái hòa làm một thể với tự nhiên. Ngược lại theo tiếng lôi đình gầm gừ, tư duy Triệu Khách chậm rãi từ một cây đại thụ biến thành một ngọn núi. Trong tiếng lôi đình nổ tung, điện lưu tản ra ở trên mặt đất, trong lúc vô tình bị hút vào hình xăm trên ngực Triệu Khách. Ngay lúc tư duy của Triệu Khách bắt đầu bay lên, trong lòng có một sự xúc động khiến hắn vô thức kéo dài suy nghĩ đến bầu trời. Âm âm. Một tia chớp đánh xuống như muốn chấn vỡ tư duy của Triệu Khách. Trong chốc lát, ý thức của Triệu Khách sắp bị vỡ nát dưới sấm sét, dường như hắn là một khối pha lê sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, đã xuất hiện đầy vết rách. Tâm thần của Triệu Khách lập tức trở nên hỗn loạn, cả người như là thuyền nhỏ dao động trong sóng lớn. Một cơn sóng suýt khiến tàu lật người chết. Đúng vào lúc này, một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện khiến tâm thần Triệu Khách đột nhiên bừng tỉnh từ đó, hai mắt mở ra lại thấy hắn đang ngồi trong vũng bùn, trên tay đang ôm một hũ tro cốt màu đen. Phía trên lạnh buốt thấu xương, đây là nguyên nhân kích thích hắn tỉnh lại. Hũ tro cốt. Thấy hũ tro cốt, Triệu Khách không nhịn được ngạc nhiên, thậm chí hắn không nhớ rõ rốt cuộc đã ngồi ở chỗ này bao lâu. Nhớ lại lôi đình gần như sắp chém nát hắn trong nháy mắt. Mồ hôi lạnh chảy xuống gần như khiến sau lưng hắn ướt nhẹp. Quá mạo hiểm, đối mặt với lực lượng vui giận thất thường của thiên nhiên, lần đầu tiên Triệu Khách nhận thức được sự hèn mọn của bản thân. Nếu không phải trên tay hắn đột nhiên xuất hiện hũ tro cốt, đánh thức hắn, e rằng bây giờ Triệu Khách đã rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng chưa chờ Triệu Khách thở phào, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Dường như có thứ gì đó đang leo lên sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 618, Công xưởng luyện ngục. Cảm giác ngứa kia như có vô số xúc tu đang nhúc nhích trên da thịt của hắn, Triệu Khách quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một con rết lớn bò lên theo sóng lưng của hắn, phun ra một luồng sương đen về phía Triệu Khách. Xoẹt. Sương đen trước mắt tản ra, một mùi hôi chua gây mũi khiến Triệu Khách vô thức ngừng thở. Một sợi ánh sáng rất yếu ớt phủ lên một tầng sương mù mịt mờ trong căn phòng rách nát. Không đến mức đen kịt nhưng cũng thấy không rõ. Ngoại trừ mùi hôi chua còn có một loại mùi hương khiến Triệu Khách không nói rõ là cái gì, nhưng khiến Triệu Khách thấy không thoải mái. Nhìn quanh căn phòng, trên vách tường bằng gỗ có mấy cái lỗ thông gió, nhìn kỹ, sương mù u ám trong phòng phát ra từ lỗ thông gió này. Một tiếng thở dài không ống mà rên. Triệu Khách cẩn thận nhìn lên mới thấy trong phòng có mười mấy người nằm ngổn ngang. Dáng người khô gầy nằm co quắp trên giường lớn, chỉ thấy thân thể bọn họ da bọc xương, lồng ngực hơi chập trùng là chứng cứ duy nhất cho thấy bọn họ còn sống. Triệu Khách chú ý tới quần áo của những người này, áo vải thô màu trắng đã bị vết bẩn nhuộm thành màu đen. Đỉnh đầu âm dương đầu, bím tóc dài, Triệu Khách đại khái hiểu rõ đây là thời đại kia. Triệu Khách chú ý tới bên cạnh những người này có một cái thùng sắt ngoại hình cực giống còi to. Lúc đầu Triệu Khách không biết những thứ này là cái gì. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách đã thấy một nam nhân dáng người giống như con khỉ, dãy dụa đứng lên, một tay cầm thùng sắt. Người kia nhắm thẳng đầu nhỏ của mũi sắt vào mũi miệng của mình, đầu to nhắm thẳng vào lỗ thông gió trên vách tường, hút mạnh mấy hơi sương mù ở trên lỗ thông gió. Trên khuôn mặt vàng như nến của nam nhân giống khỉ này lộ ra nụ cười thỏa mãn nhẹ nhõm, thân thể nằm quỵt xuống giường, dáng vẻ dục tiên dục tử. Đáng chết! Triệu Khách ngạc nhiên, nhanh chóng hiểu rõ người kia làm cái gì vậy, một cảm giác buồn nôn khiến Triệu Khách lập tức có một loại xúc động muốn giết người. Lúc này Triệu Khách bước nhanh ra khỏi phòng, lúc gần đi Triệu Khách vẫn không quên cầm theo một cái còi lớn. Đi ra khỏi cửa phòng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trước mắt là một đầu hành lang có khoảng hơn 10 vách ngăn. Thỉnh thoảng trong những vách ngăn này truyền ra tiếng cười của nam nhân và nữ nhân. Khuôn mặt Triệu Khách đen xì đi lên phía trước, chưa đi được mấy bước đã thấy cửa một gian phòng bên cạnh bị mở ra, một hán tử cao lớn thô kệch đi ra từ bên trong, vẻ mặt thần thanh khí sảng, đầy tinh thần. Triệu Khách liếc nhìn qua khe cửa phía sau, khi thấy trong phòng có hai nữ nhân trần truồng đang nằm trên một cái giường nhỏ. Trên tay cầm tẩu thuốc phiện màu đen, ngươi một hơi, ta một hơi, hút như lọt vào trong sương mù. Phù. Hai nữ nhân trợn mắt mở rộng thân thể, không thèm quan tâm bản thân nằm ngửa ra như vậy có lộ ra cảnh xuân hay không, phun ra một làn khói trắng. Làn khói bị hút ra theo lỗ thông khí trên vách ngăn, đầu bên kia của lỗ thông khí là căn phòng vừa rồi của Triệu Khách. Cho nên những người trong căn phòng kia đều là kẻ nghiện không hút nổi thuốc phiện. Sau khi cơn nghiện phát tác chỉ có thể dùng giá tiền thấp cực giá thuê một cái còi sắt, núp ở trong căn phòng phía sau hút khói lượt hai. Vừa nghĩ tới cả người hắn dính đầy hơi khói lượt hai của không biết bao nhiêu người phun ra, trên mặt Triệu Khách bao trùm sự vẻ lo lắng thật dày. Cũng không có tâm trạng để ý dáng vẻ hiện của mình, Triệu Khách cúi đầu, bước nhanh rời khỏi quán thuốc phiện. Trước khi đi, còn thuận tay lấy sắt còi ra, đặt ở trên quầy. Ha ha, Vương Tiểu Cẩu, hôm nay lại đi rất nhanh. Tiểu Nhị đứng trước quầy ngẩng đầu nhìn Triệu Khách một cái, mở miệng trêu chọc. Triệu Khách không nói chuyện, cúi đầu rời đi. Thấy thế, Tiểu Nhị không nhịn được biểu môi một cái, mắng, à, thứ gì, còn dám không để ý tới lão tử, lần sau đến ta không cho ngươi cả mũ sắt, xem ngươi khóc lóc cầu xin lão tử. Mặc dù chỉ là một tiểu nhị trong quán thuốc phiện, nhưng đối với những quỷ nghèo đã không có tiền còn muốn hút thuốc này, cũng là một người đứng trên cao cần cẩn thận nịnh nọt. Thường ngày, Vương Tiểu Cẩu đối mặt với lời trêu chọc của tiểu nhị, cũng phải cúi đầu khom lưng khen ngợi một lượt mới dám đi. Khiến tâm trạng tiểu nhị tốt hơn, có lẽ lần sau đến sẽ thu ít một chút, cho hắn đi vào. Nếu không, người ta mà khó chịu, e rằng ngươi đừng nghĩ đến việc hút khói lần hai. Đáng tiếc, Triệu Khách cũng không phải Vương Tiểu Cẩu, lúc này Triệu Khách rất muốn đi ra ngoài hít thở bầu không khí mới mẻ. Nhưng khi Triệu Khách đẩy cửa ra, hít thở sâu, thứ nghênh đón hắn cũng không phải không khí mới mẻ, mà là một khói mù làm người ta buồn nôn gây mũi. Phi phi phi. Không khí vừa vào trong miệng đã cảm giác như ăn một nắm hạt cát, đâm vào cổ họng suýt khiến Triệu Khách phun ra. Mới nôn khan mấy cái, Triệu Khách mới phát hiện trong đờm của hắn lại còn mang theo tro bụi màu đen. Lại nhìn xung quanh, mặc dù là ban đêm nhưng luồng sương mù mịt mờ trong không khí không kém hơn căn phòng vừa rồi là bao. Con đường trước mắt lại rất sạch sẽ, nhưng lối kiến trúc hai bên khiến người ta cảm thấy quái dị. Chương 619, Công xưởng luyện ngục, 2. Lầu nhỏ bằng gỗ hình thù kỳ quái, giữa một số nhà lầu còn có cầu treo nối liền với nhau. Cách đó không xa, có sáu ống khói lớn đang phả ra khói đen, không khí xung quanh kém như vậy cũng do sáu ống khói này tạo ra. Thấy thế, Triệu Khách chỉ có thể dùng quần áo che mũi miệng của mình, sau khi cúi đầu đi đến ngã rẽ mới bắt đầu lục lọi ở trên người, hy vọng có thể tìm ra một số manh mối liên quan đến thân phận. Từ cách xưng hô Vương Tiểu Cẩu mà Tiểu Nhị gọi mình vào trước đó, hắn họ Vương, nhưng có lẽ Tiểu Cẩu chỉ là một biệt danh Tiểu Nhị đặt cho hắn. Triệu Khách tìm kiếm trên dưới cả người một lần, mới phát hiện thân phận này thật sự là quỷ nghèo trong quỷ nghèo. Nghèo đến mức không có một chiếc quần cộc, trên người chỉ có một bộ quần áo đơn bạc cũ kỹ. Lúc này, Triệu Khách lại là thấy một chuỗi số hiệu trên tay áo. Ba tổ, 8273. Triệu Khách vừa cẩn thận kiểm tra thân thể một chút, lấy ra một chiếc gương từ trong sách tem. Nhìn vào trong gương, Triệu Khách lập tức nghi ngờ hắn có phải thấy quỷ hay không, tên trước mắt xanh xao vàng vọt, đôi mắt sưng vù thâm quầng, nhếch miệng cười một tiếng, ngay cả răng cũng đen xì. Thật xấu. Triệu Khách biểu môi, cũng cảm thấy ghét bỏ bản thân trước mắt. Thật ra tên này vẫn rất trẻ trung, đại khái chỉ khoảng 25 tuổi nhưng dinh dưỡng không đầy đủ, hút khói lần hai trong thời gian dài, cộng thêm cuộc sống lao lực cường độ cao khiến hắn mới 25-26. Dáng vẻ già nuôi như 40 tuổi. Đúng vào lúc này, trên mặt đất ướt nhẹp dưới chân Triệu Khách xuất hiện một hàng chữ đen xì. Nhiệm vụ chính tuyến 1, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu khoáng vật tháng này. Chú thích, nhiệm vụ mỏ than đá tháng này còn thiếu rất nhiều, ngươi còn có một tuần để hoàn thành, thời gian có hạn, cần phải nắm bắt thời gian. Nhiệm vụ chi nhánh 1, giết chết 3 tên thủ vệ tinh nhuệ ở công xưởng. Chú thích. Trong công xưởng có một đội thủ vệ tinh nhuệ, đừng coi thường thực lực của bọn họ, nếu không sẽ khiến ngươi phải trả giá thê thảm đau đớn. Nhiệm vụ chi nhánh 2, dẫn công nhân của nơi này chạy trốn. Chú thích, bởi vì ở trong tô giới có rất nhiều công nhân bị lừa vào công xưởng, cuộc sống bị cầm tù trong công xưởng khổng lồ này, thậm chí thù lao phong phú mà công xưởng hứa hẹn còn không đủ để bọn họ ăn no mặc ấm. dẫn bọn họ chạy trốn, số lượng chạy trốn càng nhiều càng tốt. Nhắc nhở đặc biệt, độ khó trong không gian khủng bố lần này lớn hơn, giết chết người đưa thư không thể rút ra con tem từ trong sách tem, không thể kế thừa điểm bưu điện trong sách tem, hãy thận trọng. Một nhiệm vụ chính tuyến, hai nhiệm vụ chi nhánh khiến Triệu Khách vô thức nhíu mày, một nhắc nhở cuối cùng càng khiến Triệu Khách cảm thấy khó chịu. Hắn không có nhiều điểm bưu điện lắm. Ở trong hiện thực, hắn bị người đưa thư truy sát tổn hao rất nhiều điểm bưu điện, hiện tại số lượng điểm bưu điện trên tay hắn chỉ còn lại khoảng 43 điểm bưu điện. Vốn định sau khi đi vào giết hai người trước, khôi phục điểm bưu điện cho hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, e rằng quá trình này cần phải biến đổi phức tạp hơn chút. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhướng mày mày, đang suy nghĩ tiếp theo hắn nên làm thế nào tìm được chỗ ở của Vương Tiểu Cẩu, kết nối với thân phận của thân thể này. Một tràng tiếng gầm gừ tức giận truyền ra từ trong hẻm nhỏ. Ngay sau đó, Triệu Khách thấy có hai nam nhân vừa chạy vừa mặc quần, vẻ mặt như gặp phải quỷ, lộn nhào muốn xông ra từ trong hẻm nhỏ. Cút ngay! Thấy Triệu Khách vừa hay đứng bên ngoài hẻm nhỏ, sắc mặt hai người lộ ra vẻ dữ tợn, đặc biệt là hán tử cầm đầu đưa tay muốn nắm cổ áo Triệu Khách. Nhưng vừa đưa tay ra, bóng dáng Triệu Khách trước mặt hán tử đột nhiên trở nên mơ hồ khiến hắn ta bắt hụt. Ngay sau đó, hán tử còn chưa hiểu vì sao Triệu Khách biến mất trước mặt, mắt trái đại hán đột nhiên nổ tung, một lưỡi đao lộ ra sương lạnh đâm xuyên ra từ phía sau. Giết! Giết! Giết người! Cao Trình đi theo sau hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống vũng bùn trên mặt đất, hai chân không ngừng giãy dụa lùi lại. Chỉ thấy một lưỡi đao lạnh lẽo chậm rãi rút ra từ trong hốc mắt đại hán, sau lỗ thủng máu thịt be bét là một khuôn mặt quen thuộc, khiến Cao Trình trợn tròn hai mắt, chỉ vào Triệu Khách hét to, là ngươi, Vương Tiểu Cẩu, ngươi dám giết người. Sau khi thấy rõ mặt Triệu Khách, Cao Trình lại bình tĩnh hơn, giãy dụa muốn đứng lên, đồng thời hét to, thằng con hoang khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám giết người. Cao Trình hiểu rõ Vương Tiểu Cẩu, cho tiểu tử này chút thuốc phiện, muốn hắn đi đớp cứt cũng không chút do dự. Tuổi còn trẻ đã sớm bị thuốc phiện móc rỗng thân thể, chỉ là một phế vật. Phế vật trước mắt lại giết đồng bạn Lý Bưu của hắn ta. Mặc dù không thể tin nổi, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Lý Bạch là họ hàng của đầu lĩnh tổ bảy, nếu bắt được tiểu tử này, đầu lĩnh tổ bảy chắc chắn sẽ thưởng cho hắn ta rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, Cao Trình hơi nhếch môi nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Triệu Khách đột nhiên bắn ngón tay, một thanh phi đao xoẹt một cái, trực tiếp xuyên qua cổ họng Cao Trình. Bịch. Chương 620, thủ đoạn của công xưởng. Thân thể Cao Trình ngã xuống đất, nụ cười trên khóe môi còn ở trên mặt, thậm chí trong khoảnh khắc chết đi, hắn ta còn đang suy nghĩ phải làm thế nào bắt Vương Tiểu Cẩu lại, giao cho đầu lĩnh tổ bảy. Nụ cười tự tin không phải vì hắn không sợ, mà vì hắn ta hiểu rõ Vương Tiểu Cẩu. Lại không ngờ, Vương Tiểu Cẩu trước mắt không còn là tiểu tử để bọn họ tùy ý bắt nạt, mà là một tên đao phủ giết người như ngóe. Nhìn hai xác chết trên mặt đất, Triệu Khách cẩn thận quan sát một chút, hắn bĩu môi, gầy quá gầy, mập quá mập, bẩn như heo vậy, cộng thêm trong không khí đầy bụi than đá, có lẽ phổi cũng đen xì. Chỉ có thể làm đồ ăn cho đồ phu chi hạp thôi. Nhưng Triệu Khách chú ý đến, trên đầu ngón tay Lý Bưu còn đeo một cái nhẫn bạc, tuy không phải bạc thuần nhưng là vật hiếm có ở nơi này. Triệu Khách tháo chiếc nhẫn xuống, nhét vào trong túi. Hai cái xác bị Triệu Khách thu vào trong sách tem. Đúng lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phía sau. Bộp bộp bộp. Chẳng mấy chốc. Một tràng tiếng bước chân vọng ra từ sâu trong hẻm nhỏ, một người mặc chữ quốc, râu quai nón, dáng người to khỏe mạnh mẽ nhưng cách ăn mặc không khác Triệu Khách là bao, xem ra đều là người khuân vác trong xưởng. Nhưng điều Triệu Khách chú ý đến không phải vẻ ngoài và quần áo của hắn ta, mà là thân phận của hắn ta. Người đưa thư. Triệu Khách nhìn tay tên này, trên khớp xương to khỏe đeo một chiếc vòng vàng rất chói mắt, một tên khuân vác không nên đeo thứ này. Hơn nữa chiếc vòng vàng kia cho Triệu Khách một loại cảm giác đặc biệt, dường như không đơn giản chỉ là một chiếc vòng tay. Vì vậy rất có thể giống với Phật Châu của hắn, là thứ không thể chuyển hóa vào trong sách tên. Ồ, có thấy hai tên vừa chạy ra ngoài không? Hán tử đi tới thấy Triệu Khách đứng ngây ngốc ở trước mặt, mở miệng hỏi. Ồ, hai người kia à? Triệu Khách ném xác chết ở trong sách tem xuống dưới chân Hán Tử. Từng. Hán Tử ngạc nhiên, chợt cảnh giác lùi lại một bước, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào tên xanh xao vàng vọt trước mắt. Không phải hắn ta không cảnh giác, mà với dáng vẻ hiện tại của Triệu Khách, đứng ở đâu trông cũng như một cơn gió có thể thổi bay, thật sự khiến người ta khó sinh ra lòng đề phòng. Nhưng chẳng mấy chốc dường như Hán Tử cũng nhận được nhiệm vụ và nhắc nhở đến từ sách tem. Nhìn hai xác chết ở dưới chân, ánh mắt Hán Tử nhìn về phía Triệu Khách cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, chỉ thấy Hán Tử mang hai xác chết đi vào trong hẻm nhỏ. Triệu Khách nhíu mày cũng đi theo vào nhìn, phát hiện hẻm nhỏ này là một ngõ cụt. Một xác chết tiểu nữ hài đang nằm trong góc tường của con ngõ cụt. Ở ngực xác chết cắm một cây chủy thủ, là vết thương trí mạng của tiểu nữ hài. Nhìn máu chảy ra chắc vừa xảy ra chuyện. Hai tên súc sinh. Hán Tử lấy ra một thanh đại đao từ trong sách tem, điên cuồng chặt hai xác chết một trận. Triệu Khách đứng bên cạnh không nhịn được khẽ nhíu mày, rất không ưa đao pháp của đại hán trước mắt, thịt cũng bị cắt lung ta lung tung, quá ảnh hưởng bề ngoài. Tiểu cô nương, yên giấc đi. Hán Tử thở sâu, vuốt mắt cho tiểu nữ hài kia, cởi chiếc áo duy nhất trên người mình đắp cho tiểu nữ hài. Há mồm phun ra một quả cầu lửa. Oanh! Chỉ thấy quả cầu lửa chạm vào thân thể tiểu nữ hài, nhanh chóng bốc cháy. Ánh lửa chiếu rọi vào mặt Hán Tử, khiến khuôn mặt Hán Tử lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa, không diễn tả được sự quái dị. Có phải cảm thấy ta rất nhàm chán không, lại quan tâm việc của một người xa lạ? Hán Tử không quay đầu lại, giống như đang lầm bầm lầu bầu, thật ra trong lòng cũng biết ở không gian khủng bố, không. Thậm chí ở trong hiện thực thì việc này cũng không phải chuyện hiếm thấy gì. Dù hiện thực hay là không gian khủng bố. Càng không có ai giết người vì một người xa lạ như hắn ta, cho dù hai mạng người này không có chút giá trị nào với người đưa thư. Nhưng Hán Tử nói xong không nghe thấy tiếng của Triệu Khách, quay lại nhìn mới phát hiện Triệu Khách đã chuyển hai xác chết vào trong sách tem. Đang xoay người đi ra ngoài theo con hẻm nhỏ, hai tay vặn eo bẻ cổ. Tỏ ra không quan tâm lời hỏi thăm của Hán Tử, liên quan đến ta cái rắm. Hắn đi theo vào chỉ vì muốn thu hồi hai xác chết mà thôi, dù sao hắn đã hứa hẹn với đồ phu chi hạp, cũng phải đối phó một chút. Nghe Triệu Khách nói vậy, Hán Tử hơi ngạc nhiên nhìn bóng lưng Triệu Khách, đưa tay lên sờ cằm như có điều suy nghĩ nói, thú vị, có cá tính, lão nương thích. Chính là chỗ này. Triệu Khách so sánh bản số. Trên miếng gỗ màu đen bị phủ kín một lớp bụi than đá thật dày. Trên đó viết tổ ba khu mỏ quặng. Phía sau bản số là một con đường không lớn, nói là đường thật ra gọi là một cái khe nhỏ chật hẹp còn tạm được. Phía dưới phòng trọ hai bên là một loạt song sắt không đáng chú ý, đó là nơi ở của tổ ba khu mỏ quặng. Giống như suy nghĩ của Triệu Khách, sau khi đi vào, hoàn cảnh bên trong chỉ có thể dùng ba chữ dơ bẩn thối để hình dung.